Nhưng đối mặt với loại vô cùng vô tận này, lúc vô số hung cầm hung hãn không sợ chết đều không thể ngăn chúng lại, vẫn có rất nhiều hung cầm xông tới hoặc vượt qua màn đỏ để đi tới trước người bọn họ. Kim Cương Vương dự tợn cười một tiếng. Nó thả tiếng cười dài, nhẹ nhàng vung hai cánh tay lớn lên, lực lượng của nó đạt đến mức không thể tin nổi. Chính như vậy liền vung lên quét qua, lập tức quét bay tất cả hung cầm đang tiến lại gần giống nó, giận dữ giống một tiếng dài. Trong tiếng hô đó ẩn chứa lực lượng vô tận, đám hung cầm ở trước mặt nó lập tức lắc lư đôi cánh, trở nên lung lay như sắp đổ. Một số con trong đó với tu vi ít ỏi đã trực tiếp hôn mê trong không trung, rồi ngã xuống trên mặt đất. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, trong lòng vẫn có chút hoảng sợ. Thực lực của Kim Cương Vương này mạnh đến như vậy, coi vô số hung cầm đó như không có gì. May mà hắn đã thu nhận nó để nó trở thành cánh tay đắc lực cho mình. Vỗ nhẹ vào sau lưng, một đạo quang hoa lập tức tách ra, đây là một đạo kiếm quang. Trên đạo kiếm quang này tràn ngập hàn khí đông lạnh. Đồng thời từng đạo dây nhỏ trong hư không mà mắt thường có thể nhìn thấy được đột ngột xuất hiện. Nhóm hung cầm bay gần đầu tiên phải nhận lấy hàn khí xâm nhập, sau đó thì gặp phải sự ngăn trở của sợi dây nhỏ. Tuy rằng chúng nó cố gắng hết sức để giãy giụa ra, nhưng khí lạnh và dây nhỏ này dường như rất mạnh, e là cả hung cầm hoàng kim cảnh cũng sẽ bị chế ngự, lại càng không phải nói đến tuyệt đại đa số hung cầm hắc thiết cảnh bình thường. Hàn băng trường kiếm vốn có băng tuyết và tơ nhện quấn quanh, tuyệt đối là một đại sát thủ. Lúc lực của hai bí văn này đối mặt với đối thủ hung mạnh như Kim Cương Vương, có lẽ không thể thể hiện ra hiệu quả gì đặc biệt, nhưng lúc đối phó với đối thủ thực lực không khá hơn này, lại có thể phát huy ra uy năng và làm hại lớn nhất trong lúc nhất thời. Quanh người Doanh Thừa Phong đều tràn ngập màn xương trắng, hơn nữa màn xương trắng này dần dần khuếch tán ra ngoài, lấy Doanh Thừa Phong làm trung tâm. Không ngờ trong vòng trăm trượng đều là dòng khí băng tuyết đông lạnh đến thấu xương. Ha ha, đôi mắt Kim Cương Vương sáng ngời, nó tự nhiên không sợ đám hung cầm đó, nhưng trước lúc đánh nhau vẫn luôn lo lắng cho Doanh Thừa Phong. Vì thân hình của con người này đối với nó mà nói, có vẻ là quá mức yếu ớt rồi. Đối mặt với vô số hung cầm ở phía dưới, nếu sơ sẩy một cái rất có thể sẽ bị thương. Nhưng sau khi gặp phải thế giới băng tuyết mà hàn băng trường kiếm phóng ra, nó liền không cố kỵ nữa. Đôi tay thô to bị nó vẫy thành một cái bánh xe gió thật lớn, giống như hai cái máy xay thịt khổng lồ. Giết chết hết đám hung cầm, cho dù là hung cầm ở cấp bậc nào khi đụng phải cánh tay của nó đều sẽ phải chịu sự công kích nặng nề, bị nện thành một mảng thịt băm. Mà động tác của nó dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, tốc độ đánh chết hung cầm càng ngày càng nhanh, rất nhanh sau đó trước mặt hai người bọn họ đã chồng chất rất nhiều thi thể hung cầm. Thi thể càng ngày càng nhiều, tràn đầy qua cơ thể của Doanh Thừa Phong, tràn đầy qua thân hình của hắn. Doanh Thừa Phong khẽ thay đổi sắc mặt, hắn hừ mạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái đã nhảy lên lưng của Kim Cương Vương. Có thân hình cao ba trượng này, cho dù là có thêm thi thể cũng đừng mơ là có thể che lấp được hắn. Không lâu sau, đám hung cầm đã thương vong rất nghiêm trọng, nhưng lúc này đây đám hung cầm cũng không bỏ chạy. Chúng nó dương đôi mắt đỏ như cũ, từng con một đáp xuống. Cho dù là chết trong màn đỏ vẫn bị Kim Cương Vương treo cổ lên, đều không thể ảnh hưởng đến hành động của nó. Chủ nhân, chúng ta nên đi thôi. Đột nhiên, Kim Cương Vương hạ giọng nói, vóc dáng nó lớn vô cùng, lỗ mãng và thô bạo. Nhưng khi Doanh Thừa Phong đánh nhau với nó liền biết, tên này cực kỳ thông minh, có thể nói là gian xảo như quỷ. Di chuyển ánh mắt, nhìn những thứ chết chóc mà mình đã tạo ra, hắn chậm rãi gật đầu. Kim Cương Vương đã từng nói, nếu số lượng hung cầm giảm xuống dưới 1/5, sẽ có một hình chiếu của tổ tiên hung cầm xuất hiện. Tuy rằng hắn không sợ hung cầm, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đối đầu với cao thủ. Đi sau đó, Doanh Thừa Phong quát nhẹ một tiếng, quỷ binh bốn cánh bay tới dưới chân hắn. Màn đỏ trên bầu trời và thế giới đông lạnh cồn bây giờ uy năng trong không gian cùng lúc hội tụ, trong khoảng không gian này liền biến thành một thế giới chết chóc, không còn một con hung cầm nào có thể tiến lại gần nó trong vòng 10 trượng. Hễ lại gần liền bị giết chết tại chỗ. Hơn nữa dòng máu trong cơ thể chúng nó lại trở thành nguồn dinh dưỡng cho bá vương thương. Bị một động nước không sâu hút vào, Kim Cương Vương giống một tiếng, nó đột nhiên bước nhanh ra. hung hăng dẫm chết người trên vách núi đá dựng đứng. Hai chân nó dường như có lực hút rất lớn, kéo thân thể nó bước những bước tiêu sái hướng về phía bầu trời. Tuy rằng tốc độ của bọn họ không phải rất nhanh, nhưng lại kiên định đi tới. Cho dù phía trước có cái gì ngăn cản đều không thể ngăn cản bọn họ một chút nào. Lê, đi lão tổ hung cầm tử kim cảnh còn sống kia hai mắt đỏ thẫm, lớn tiếng kêu bây giờ các ngươi muốn đi không phải quá muộn rồi sao? Kim Cương Vương cười hô hố nói lão già này, có thủ đoạn gì thì dở ra đi. Ta lại muốn xem ngươi làm thế nào để cản bước của bọn ta. Âm thanh của nó tràn đầy khinh thường, nói một tên chỉ biết sai đồ đệ của mình ra tay, chính mình cũng không dám ló đầu ra thì có tư cách gì mà nói chuyện chứ. Hung cầm tử kim cảnh tức giận đến mức cả người phát run lên, nhưng chính như Kim Cương Vương nói, cho dù có cho nó thêm lá gan nữa, nó tuyệt đối cũng không dám tự mình ra mặt. Hai khắc tinh các ngươi, cho dù hôm nay ta có liều mạng làm tổn hại nguyên khí của tộc cũng muốn giữ các ngươi lại. Nó mở miệng, lúc này trong miệng nó liên tiếp phát ra những tiếng kêu quỷ dị chói tai. Sau khi nghe thấy những tiếng thét chói tai đó, vòng vây quanh Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương không ngừng giết chết đám hung cầm đột nhiên dừng lại. Chúng nó từng con một dương cánh bay lên, tập trung lại ở giữa không trung chẳng biết tại sao. Sau khi nhìn thấy những hành động đó của hung cầm, trong lòng Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, ngay trong thời khắc đó có lẽ, Hàn Băng Trường Kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn quang đồng thời bao phủ lấy hắn và Kim Cương Vương. Tuy rằng quỷ binh bốn cánh có thể bay, nhưng khi bị đâm trong một khoảng cách ngắn, với tốc độ kia tuyệt đối không thể cùng lúc thi triển Hàn Băng Trường Kiếm của Đoạn Tầng Điệp ra bí pháp. Doanh Thừa Phong nhanh chóng quyết định, lập tức sử dụng Hàn Băng Trường Kiếm, muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhưng sau đó, thân hình của quỷ binh bốn cánh đang định bay lên đột nhiên ngừng lại. Nó gào thét một tiếng rồi liều mạng vuốt cánh để ổn định thân hình. Thân thể cào Doanh Thừa Phong cũng hơi nhoáng lên một cái, sắc mặt khẽ thay đổi. Nhìn ánh mắt của Kim Cương Vương với vẻ tràn đầy khó hiểu, ngay tại lúc kiếm quang vờn quanh Kim Cương Vương này, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng lớn khó có thể hình dung được. Cỗ lực lượng này cùng với lực bay lên của trường kiếm hoàn toàn tương phản, giống như hai lực sĩ đang giằng co vậy. Nếu không như thế, từ trên người Kim Cương Vương truyền đến một lực lượng rất hùng mạnh, gần như khiến Hàn Băng Trường Kiếm có cảm giác rơi xuống thâm cốc. Hắn không dám chậm trễ, lập tức thu hồi lại lực lượng. Hàn quang kia buông tha cho Kim Cương Vương, lại một lần nữa bày ra trước mặt bọn họ một lưới kiếm vô tận. Kim Cương Vương lạnh lùng nói chủ nhân, người đi mau, tôi không có cách nào để bay nữa rồi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn lập tức hiểu ra, Kim Cương Vương chính là con vật cưng của đất. Tuy rằng hai chân nó khi đứng ở trên cả một vùng đất có thể phóng ra lực lượng khổng lồ không gì sánh nổi, nhưng cũng có một chút hạn chế khác, một khi nó muốn bay khỏi mặt đất thân hình sẽ trở nên nặng như núi đá. Có lẽ Linh Tháp Chân Nhân và Võ Lão có cách để khiến nó bay, nhưng mình tuyệt đối không có loại năng lực đó. Trong đôi mắt đã hiện lên một tia hàn quang, Doanh Thừa Phong không chút do dự nói nhà, cùng đi. Lúc Hứa Phu Nhân thi triển một đòn diệt thế, Kim Cương Vương lấy cơ thể mình làm lá chắn, che quang minh tinh lọc cho hắn. Vì vậy lúc này hắn không thể bỏ nó ở lại một mình được. Bùng bỗng nhiên, một âm thanh long trời lở đất vang lên giữa không trung, vô số hào quang trên người hung cầm chợt lóe lên. Sau đó có một tổ ong bị vỡ ra, không ngờ chúng nó lại không có một chút lưu luyến nào với tính mạng của mình. Dùng cách hung ác và dũng mãnh như thế để tiến hành một loại huyết tế không thể dùng lời để tả. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ thay đổi, trầm giọng nói sao chúng nó lại dùng cách này. Kim Cương Vương tức giận nói trước kia chưa từng gặp phải, thật là quá đen đủi. Mà trong không gian lúc đó huyết quang rất nhiều, loại huyết quang mãnh liệt này càng thêm đáng sợ và to lớn hơn so với sự chết chóc do Bá Vương Thương tạo nên. Vô số máu thịt đỏ tươi ngưng tụ lại cùng một chỗ, dường như là bị một lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, hội tụ thành một cái hình thể lớn, so với thân thể khổng lồ của Kim Cương Vương cũng không kém cỏi chút nào. Giờ khắc này, không gian hoa rơi vách đá đột nhiên rạn nứt, một đạo hào quang nho nhỏ dường như mắt thường không thể nhìn thấy bay ra và rơi xuống phía trên quái vật máu thịt. Ngay sau đó,

bởi vì hắn thấy được mấy đạo khe hở nứt ra trên cánh tay Kim Cương Vương. Hắn không ngờ nó lại dùng cách này để biểu đạt ý nó muốn nói bản lĩnh cao cường. Nhìn chữ viết do hơn 10 đạo khe hở tạo thành, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu một cái. Lúc đối mặt với cái tên đáng sợ này, cũng chỉ có phương pháp thần thông mới có thể liều mạng thôi. Hắn thầm than trong lòng, không thể ngờ được bản thân trong một thời gian ngắn lại muốn thi triển liên tiếp 3 lượt phương pháp thần thông. Tuy nói sau khi thi triển thần thông, hắn và Chí Linh đều cảm thấy không dễ chịu, nhưng trong lúc liên quan đến sống chết, bọn họ cũng không thể có chút do dự. Quái vật máu thịt kia đương nhiên không thể nhìn thấy chữ viết trên cánh tay của Kim Cương Vương. Nó phát ra tiếng cười dài với âm thanh bén nhọn, nói: ngươi giết nhiều hậu duệ của ta như thế, ta chắc chắn sẽ phải rút gân lột da ngươi, luyện hóa hồn phách, cho ngươi phải chịu khổ muôn đời. Kêu gào cơ thể trên người Kim Cương Vương lập tức căng thẳng. Nếu thật sự kết quả là như vậy, không bằng nó tự mình kết liễu còn hơn. Nhưng quái vật máu thịt tiếp tục nói: tuy nhiên, ngươi là con cưng hy hữu của đất, bổn tỏa không nỡ để ngươi chịu như vậy, cho nên muốn nghĩ ra biện pháp vẹn toàn cho cả hai bên. Ngươi nói. Kim Cương Vương lạnh lùng nói: ha ha. Quái vật máu thịt đột nhiên chuyển đề tài, thấp giọng xuống, dường như tràn đầy lực hấp dẫn: ngươi là tinh linh thú được sinh ra ở đây. Từ lúc ngươi sinh ra đến nay, vẫn bị nhốt ở bên trong cái thế giới này. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài xem thế giới náo nhiệt sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, Linh Sư Thần Thông. Kim Cương Vương lập tức trợn tròn mắt, trong mắt nó có vẻ mong đợi khó mà che giấu được. Đúng như quái vật máu thịt đã nói, Kim Cương Vương chính là tinh linh thú vương được sinh ra ở vùng đất này. Cho dù nó có mạnh đến cỡ nào, cả đời này cũng không thể bước ra khỏi động thiên phúc địa nửa bước. Đối với những cao thủ siêu cấp như bọn nó, cuộc sống trong động thiên phúc địa mà nói, nếu như rời khỏi đây, mở rộng kiến thức bên ngoài một chút càng khiến bầu trời rộng lớn hơn. Loại lực hấp dẫn này không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Thấy được thần sắc trong mắt của Kim Cương Vương, quái vật máu thịt không kìm nổi cười phá lên. Doanh Thừa Phong lẳng lặng dừng lại ở trên lưng của Kim Cương Vương, hô hấp của nó chậm chậm mà ngưng trọng. Tuy rằng cuộc nói chuyện của hai tên này lọt vào tai, nhưng hắn lại không chút quan tâm, bởi vì hắn biết cơ hội vận dụng bản lĩnh cao cường của mình chỉ có một lần. Nếu lúc này không thể tiêu diệt đối phương, vậy thì hắn và Kim Cương Vương e là thật sự phải bỏ mạng lại chỗ này rồi. Cho nên, hắn bình tĩnh lại, yên lặng chờ cơ hội đến. Kim Cương Vương lên tiếng trì hoãn, nói: ngươi có cách dẫn ta rời khỏi đây sao? Đương nhiên. Quái vật máu thịt vỗ cánh ngạo nghễ, nói: ngươi cũng thấy ta làm sao xuất hiện rồi chứ. Nếu ta có thể đủ sức để tiến vào đây, đương nhiên cũng có năng lực để đưa ngươi ra ngoài. Kim Cương Vương do dự nửa ngày rồi đột nhiên nói: ngươi dẫn ta ra ngoài thì phải kèm theo điều kiện gì? Quái vật máu thịt kia lặng lẽ cười, nói: trong động phủ của bổn tỏa còn thiếu một vị sứ giả hộ động. Chỉ cần ngươi tình nguyện dốc sức lực vì bổn tỏa, như vậy ta sẽ không so đo chuyện giết chóc của ngươi ngày hôm nay mà đưa ngươi ra ngoài. Hai mắt Kim Cương Vương chợt lóe lên, nói: hừ, muốn ta khuất phục, đừng có mơ. Từng khối cơ thể trên người nó phồng lên, chân khí toàn thân lại tụ đến cực hạn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra một cú đánh mạnh nhất. Trong ánh mắt của quái vật máu thịt kia đã hiện lên một tia khinh thường, dường như không hề cảm thấy khí tức khủng bố mà Kim Cương Vương phát ra. Ánh mắt nó khinh địch như thế, trong lòng Kim Cương Vương mừng rỡ, kêu lên: chủ nhân, mau ra tay. Doanh Thừa Phong lập tức đưa hai cánh tay ra, tinh thần, ý niệm và trí linh của hắn kết làm một thể, chân khí trong cơ thể và tinh thần lực ngưng tụ lại, tạo thành một cỗ lực mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra ngoài. Song quái vật máu thịt kia cũng đột ngột ngẩn ra, nó nhìn Doanh Thừa Phong trên lưng Kim Cương Vương, dường như là lần đầu tiên nhìn thấy sự tồn tại của người này. Vậy với thân phận và thực lực của nó thì e là loại vật cưng của đất như Kim Cương Vương này trong mắt nó cũng chỉ thường thôi. Huống chi lại là cái con người chỉ vẻn vẹn đạt đến hoàng kim cảnh với tu vi nho nhỏ đang đứng trên lưng Kim Cương Vương giống như cóc mượn oai hùng vậy. Từ đầu đến cuối, nó đều chưa từng để ý đến sự tồn tại của Doanh Thừa Phong, thậm chí con mắt nhìn. Trong nháy mắt vô số ý nghĩ nảy ra trong đầu, và trong vòng một phần ngàn giây đã nghĩ tới một truyền thuyết sau đó, nó phát ra một tiếng kêu thê lương đến chói tai. đôi cánh kia đột nhiên run lên, thân thể cao lớn hóa thành một đạo hồng quang màu máu, trong giây lát liền bay cao lên bầu trời. Tất cả động tác của Doanh Thừa Phong lập tức cứng đờ. Lực lượng chuẩn bị phát ra trong thời điểm này lại ngưng lại rồi. Nếu là lần đầu tiên thi triển bản lĩnh cao cường thì Doanh Thừa Phong căn bản không thể khống chế. Nhưng lần này cả hắn và Chí Linh đã từng có những hai lần kinh nghiệm, cho nên trong nháy mắt lực lượng kinh khủng sắp phun trào ra phía trước mắt đã ngừng lại rồi. Hai bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, cho dù là dùng hết thị lực cũng chỉ nhìn thấy một điểm đỏ còn nhỏ hơn rất nhiều so với hạt vừng giữa bầu trời rộng lớn. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy quái vật máu thịt bay lên trời, e là sẽ không phát hiện ra cái điểm đỏ nhỏ bé này. Cái này là sao? Doanh Thừa Phong thì thào hỏi. Phương pháp thần thông đã là phương pháp duy nhất để bọn họ dựa vào rồi. Nếu như ngay cả bí pháp này cũng không thể làm gì được đối phương, như vậy thì hôm nay đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Kim Cương Vương lắc lắc đầu, buồn bực nói không lẽ tên này điên rồi. Doanh Thừa Phong chậm rãi lắc đầu nói ta thấy có vẻ nó biết ta sẽ sử dụng phương pháp thần thông. Tuy rằng uy năng của phương pháp thần thông rất mạnh, nhưng ảnh hưởng mà tạo nên cũng không phải là vô biên vô tận với năng lực lúc này của Doanh Thừa Phong. Nếu trước lúc hắn kịp thi triển mà nó đã kịp chạy xa nghìn trượng, như vậy lực trói buộc của phép thần thông sẽ bị hạ thấp trên diện rộng. Gần như khó có thể giữ một đối thủ mạnh mẽ như vậy ở nguyên tại chỗ. Mà quái vật máu thịt này vừa bay lên, tốc độ đã nhanh không thể tưởng tượng được. Nếu Doanh Thừa Phong thi triển bí pháp, căn bản là đừng nghĩ đến việc gây cho nó một chút tổn thương. Kim Cương Vương nháy đôi mắt to, không hiểu nói làm sao mà nó biết được. Hay là nó có năng lực biết trước? Doanh Thừa Phong lắc đầu cười khổ nói ta không biết. Chờ nó xuống đây đi, sau khi cái điểm nhỏ màu đỏ trên bầu trời kia xoay xoay một lát, rồi một lần nữa lại hạ xuống. Tuy nhiên, lúc này đây nó không còn tùy tiện, mà lại thể hiện ra rất chú ý cẩn thận. Đôi cánh giang ra như bất cứ lúc nào cũng muốn bỏ trốn đi thật xa. Sau khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ có thể khẳng định hơn nữa là quái vật máu thịt này nhất định biết được đòn sát thủ của Doanh Thừa Phong. Nếu không với thực lực của nó, nhất định không thể cẩn thận được như thế này. Cái tên con người phía dưới kia, chúng ta không cần phải đánh đến mức ta chết ngươi sống. Chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc thì thế nào? Sau khi nó hạ xuống đến một độ cao nhất định, quái vật máu thịt kia đột ngột kêu lên. Doanh Thừa Phong có chút do dự, nói muốn nói chuyện với nhau thì cũng được, nhưng ngươi có biết ta là ai không? Quái vật máu thịt phát ra một tiếng rít phấn khởi, nói đương nhiên bổn tọa biết, ngươi hẳn là linh sư thần thông. Trong lòng Doanh Thừa Phong trầm xuống, tên này quả nhiên biết được. Hắn nghiêm nghị nói các hạ làm sao biết được hay vậy? Quái vật máu thịt cười khặc khắc, nói côn cưng của linh lực thiên địa là sinh vật mạnh nhất trong trời đất, nhưng chúng nó đồng thời cũng bị trói buộc bởi phép tắc lớn nhất của trời đất. Hễ trước lúc thăng lên tước vị cường nhân mà gặp linh sư thần thông, như vậy linh lực của con vật cưng thiên địa này nhất định sẽ trở thành nô bộc cho linh sư thần thông. Tiếng thét chói tai vang lên, nó nói tuy rằng truyền thuyết này bổn tọa đã nghe được nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Linh lực của con cưng thiên địa và linh sư thần thông là một đôi tổ hợp tốt nhất trên thế giới. Ha ha, chuyến này đi không tệ. Chuyến này đi không tệ. Kim Cương Vương ảo não vỗ trán một cái. Cuối cùng bọn họ cũng biết được tên này làm sao lại đoán ra được, đó là bởi vì Kim Cương Vương kêu một tiếng chủ nhân. Bình thường hai chữ này chẳng thấm vào đâu, nhưng lúc này do Kim Cương Vương kêu ra lại biểu thị thêm một tầng hàm ý. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu nói các hạ có chuyện gì mời nói. Từ trong thái độ của đối phương hắn có thể cảm nhận được một loại kiêng nể sâu sắc. Tuy vậy Doanh Thừa Phong nghĩ mãi không rõ, với lực lượng đã phô bày hết ra ngoài, tại sao lại thu hút sự chú ý như vậy với một tu sĩ hoàng kim cảnh nhỏ bé. Nhưng thấy được sự e dè của đối phương, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, quái vật máu thịt không hề tức giận vì thái độ của Doanh Thừa Phong. Sau khi biết hắn là một linh sư thần thông, nó lập tức coi Doanh Thừa Phong là một đối thủ có tư cách ngồi ăn cùng ngươi là linh sư thần thông. Đúng không? Quái vật máu thịt nhìn sâu vào Doanh Thừa Phong rồi đột ngột hỏi người này. Doanh Thừa Phong liếc mắt nói ngươi đã biết rồi hà tất phải hỏi lại như vậy. Quái vật máu thịt lắc đầu liên tục, nói ta chỉ là không chắc chắn lắm, cho nên muốn chứng nhận một chút thôi. Dừng một chút, nó lảo bảo nói, bởi vì từ trước đến giờ ta không biết Hoàng Kim Cảnh cũng có thể thi triển ra bí pháp thần thông. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, nói phải thì thế nào, mà không phải thì thế nào. Quái vật máu thịt nghiêm nghị nói, nếu ngươi không phải linh sư thần thông, thì sẽ không có tư cách đàm phán với ta. Nhưng nếu ngươi đúng như lời ta nói, thì ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, hắn mơ hồ cảm thấy, nếu hôm nay hắn không thể chứng minh thân phận của mình, chỉ sợ kết cục sẽ tương đối không ổn. Ánh mắt ngưng tụ lại, hai tay của hắn lại cử động lần nữa, lực lượng bên trong cơ thể chảy xuôi. Một cổ uy áp thật lớn không cách nào hình dung được lập tức lấy hắn làm trung tâm rồi khuếch tán ra ngoài, mà cùng với lúc đó, linh lực thiên đại bốn phía lại điên cuồng hướng về nơi đây rồi tuôn ra mãnh liệt. Lúc này, mặc dù hắn không có phóng thích ra lực lượng ở trong tay, nhưng linh lực từ thiên đại dao động cũng đã có thể làm kinh hãi thế tục rồi. Loại lực lượng trình độ này dung chuyển, tuyệt đối không phải là thứ mà cường nhân Hoàng Kim Cảnh có thể làm được. Cho dù là cường nhân Tử Kim Cảnh hoặc tước vị cường nhân bình thường, cũng khó có thể ngưng tụ uy năng đáng sợ như thế. Trong nháy mắt dừng lại, ta biết rồi. Quái vật máu thịt cua cua hai cánh, phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, lực lượng bên trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, hơi thở quanh người chậm rãi bình phục. A, ngươi. Quái vật máu thịt nhìn chằm chằm Doanh Thừa Phong, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Sao ngươi dừng lại được? Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi co giật, vừa rồi hắn liên thủ với Chí Linh, đã dốc toàn bộ sức lực rồi. Nếu lại lặp lại trong nháy mắt, hắn sẽ không thể dừng được. Lúc này nghe được sự chất vấn của đối phương, vẻ mặt hắn không tốt, nói là các hà khiến ta dừng lại đó. Quái vật máu thịt cười ngượng ngập một tiếng, nói ngươi hiểu lầm rồi, ta đang thấy kỳ lạ. Nếu ngươi đã phát ra bí pháp thần thông đó, thì làm sao có thể dừng lại được? Một Hoàng Kim Cảnh là con người, có được thần thông cũng là đã rất giỏi rồi, lại còn có thể nắm trong tay loại thần thông này, làm sao có thể? Doanh Thừa Phong dùng mình, hắn mơ hồ cảm thấy, dường như chính mình đã quá coi thường bí pháp thần thông hùng mạnh này rồi. Tuy nhiên, nắm trong tay phép thần thông đấy không phải hắn mà là Chí Linh trong đầu hắn. Sau khi qua nhiều lần thi triển, Chí Linh đối với việc vận dụng thần thông đã thành thạo hơn nhiều rồi, cho nên mới có thể tiến hành khống chế được một chút ở điểm này. Chí Linh vốn có ưu thế quá lớn, tuyệt đối không phải là việc mà người thường có thể so sánh được. Doanh Thừa Phong bất động thanh sắc hừ lạnh, nói ta có thể nắm được thần thông thì rất kỳ quái sao? Các hà có việc gì thì cứ nói. Quái vật máu thịt liền đáp là phải. Sau khi thấy được một Hoàng Kim Cảnh là con người làm được đủ mọi chuyện không thể tin nổi, khí thế của nó vô tình suy yếu đi rất nhiều. Lúc này, nó không ngờ lại bị vây bởi một kẻ như thế, nên đã dùng giọng điệu nịnh nọt với Doanh Thừa Phong. Thần thông đại sư, bổn tọa muốn xin ngài giúp một việc giúp đỡ. Doanh Thừa Phong cau mày, có thể khiến cho người này mở miệng xin giúp đỡ, chỉ e đây không phải là chuyện dễ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, linh khí hùng mạnh siêu cấp. Quái vật máu thịt gật đầu mạnh, nói đúng vậy, một việc nho nhỏ mà thôi. Đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ là tiện tay làm mà thôi. Doanh Thừa Phong quay đầu lại, liếc mắt nhìn Kim Cương Vương, trong ánh mắt của hai người chỉ có cùng một đáp án, chính là đánh chết cũng không tin sự tiện tay của một Hoàng Kim Cảnh là con người. Không ngờ lại đáng giá đến mức để con quái vật này buông tha chuyện báo thù, ngược lại cùng bọn họ giao dịch. Chuyện này nếu truyền ra, e là căn bản sẽ không có ai tin nổi. Như thể là nhìn ra sự nghi ngờ của bọn họ, quái vật ra sức vung đôi cánh xấu xí của mình, cả giận nói, bổn tọa tồn tại đến tận bây giờ, sao có thể lừa gạt hai kẻ tiểu bối như các ngươi? Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, hắn trì hoãn nói, các hạ, chuyện nhỏ đó là chuyện gì, người có thể nói ra hay không? Giọng điệu của quái vật máu thịt lập tức ngưng trọng, nói ta hy vọng sau khi các hạ thăng tiến, đi tới nơi nào đó của thánh vực hỗn độn, rồi ở tại đó thi triển một lần bí pháp thần thông. Doanh Thừa Phong với Kim Cương Vương lúc này mới tỉnh ngộ, chẳng trách tên này đột nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy. Bí pháp thần thông chính là bí pháp hùng mạnh nhất thế giới, cũng là loại bí pháp hiếm thấy nhất. Loại bí pháp này cùng với sự khổ luyện, chi bằng nói là bí pháp trời ban. Nếu như không có loại thiên phú này,